Con đường bá chủ, chương 1546, tham niệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai vị cứ đuổi theo Hoa Phá Vân, Bích Khả để ta truy sát. Âm thanh trong trẻo vang lên bên tai bát trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão. Bọn hắn đưa mắt nhìn sang, lập tức chứng kiến một nữ tử tuyệt mỹ như hoa như ngọc. Tịch y trưởng lão cuối cùng cũng đến, tốt lắm, hai người nhất thời sáng mắt lên, hưng phấn bừng bừng nói. Phượng Tịch Y không nói thêm lời nào, vận chuyển thân pháp đẩy nhanh tốc độ, sát khí đằng đằng hướng về phía Bích Khả đang bỏ đào tẩu vọt theo. Thấy tình cảnh này, bát trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão hài lòng gật đầu, với thân phận của bọn hắn còn chưa biết cao tầng như các nguyên lão đang suy tính điều gì, chỉ cho rằng Phượng Tịch Y là người dưới trướng của nhị nguyên lão, đáng giá để tin tưởng mà thôi. Nếu nàng đã đuổi theo Bích Khả, vậy bọn hắn sẽ tập trung truy sát Hoa Phá Vân. Nghĩ đến đây, cả hai đồng loạt thi triển thân pháp khủng bố, bát trưởng lão hóa thành một luồng hồng quang ẩn chứa sát khí ngập trời, còn chấp pháp trưởng lão thì như một làn khói đen kịch xuyên qua không gian. Ở phía trước, vì đã để Bích Khả chạy theo hướng khác, Hoa Phá Vân chỉ mang theo một người là Hoa Tam Nhất, tốc độ nhờ vậy được cải thiện đáng kể. Tuy vậy, hai tên trưởng lão cũng không để hắn dễ chịu. Vừa truy sát, bát trưởng lão vừa dùng vũ kỹ công kích vô số hoa sen trong không gian do Hoa Phá Vân tạo ra, nhờ vậy làm suy giảm tốc độ của bộ sinh liên. Nguyên tắc hoạt động của bộ sinh liên rất cao thâm huyền ảo nhưng lại không quá phức tạp để hóa giải, mỗi khi Hoa Phá Vân đạp chân xuống một điểm, chỗ đó sẽ nở rộ một đóa hoa sen, chính đóa hoa sen này sẽ liên kết vào một vùng không gian nhất định, khi số lượng hoa sen càng nhiều, khả năng mượn lực đẩy không gian của Hoa Phá Vân lại càng gia tăng, nhờ đó tốc độ ngày một khủng bố. Chỉ cần phá nát đám hoa sen, đó là cách để bộ sinh liên trở nên suy yếu. Nghe thì đơn giản, thực tế nếu vào chiến đấu sống còn. Trong thời gian ngươi bận rộn phá hủy hoa sen, Hoa Phá Vân đã có đủ cơ hội để bắn ngươi thành một con nhím rồi. Chỉ bất quá lúc này là hai truy một, Hoa Phá Vân lại phải bảo vệ Hoa Tam Nhất nên chỉ đành trơ mắt nhìn kẻ địch phá hủy hoa sen của mình. Chưa dừng lại ở đó, bát trưởng lão thì toàn lực phá hủy hoa sen, còn chấp pháp trưởng lão cũng chẳng chịu thua kém, hắc kiếm trong tay cuồng sát mang theo sát vực ngập trời ở phía sau liên tục chém ra. Từng luồng kiếm khí mang theo sức sát phạt hung bạo của kiếm vực như sóng thần dồn dập liên miên bất tuyệt nhắm đến bóng lưng Hoa Phá Vân chạm đến. Dương dực, Hoa Phá Vân cắn răng, dương đế lực ầm ầm điều động hiển hóa thành một đôi cánh phía sau lưng điên cuồng vũ động ý đồ nghiền nát đám kiếm khí đang chém đến. Oành oành, chỉ tiếp sau vài đợt va chạm đầu tiên, hai cánh của Dương Dực đã toàn diện bị phá hủy, hai luồng kiếm khí chạm vào lưng của hắn. Phốc, máu đỏ phun trào, sắc mặt Hoa Phá Vân trở nên trắng bệch. Cùng tiễn thủ như hắn chỉ phát huy được tối đa sức mạnh khi bảo trì khoảng cách che giấu hành tung, xuất quỷ nhập thần từ xa dùng cung tên xuyên phá kẻ địch. Liên tục phải chiến đấu trong điều kiện bất lợi, Hoa Phá Vân thật sự khó mà chống lại hai vị trưởng lão cung cấp. Những thủ đoạn hắn tu luyện ở âm dương thánh giáo cao nhất cũng chỉ là đế cấp thượng phẩm, làm sao có thể chống lại hai vị trưởng lão với nội tình hùng hậu của Săn Ma Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, người mau trốn đi, chỉ cần còn núi xanh lo gì không có củi đốt. Hoa Tam Nhất kiên quyết nói, chỉ cần người thành công bỏ trốn, ngày sau có cơ hội báo thù cho ta và mẫu thân. Nếu có chết thì ta và mẹ ngươi chết, ngươi phải sống để báo thù cho phụ mẫu. Hoa Phá Vân kiên quyết nói. Mặc dù Hoa Tam Nhất từ nhỏ đến lớn bán nam bán nữ, thân là nam nhân lại tự cho mình là nữ nhân, tự xưng là đế nữ của âm dương thánh giáo nhưng không chịu tu luyện âm dương song tu công, cơ thể ngay cả âm lực và dương lực đều không có. Nhiều người nói sau lưng hắn là sỉ nhục của âm dương thánh giáo. Nhưng Hoa Phá Vân và Bích Khả chưa từng bất mãn với Hoa Tam Nhất, trái lại cực kỳ phóng khoáng để hắn sống theo cách của chính mình, chỉ cần không làm ra chuyện gì đại nghịch bất đạo là được. Hơn nữa Hoa Phá Vân vẫn luôn lòng mang hổ thẹn, bởi vì Hoa Tam Nhất trong người chảy dòng máu hoa ra, từ nhỏ đã có thiên phú và đam mê với cung tiễn, nhưng vì cố gắng che giấu thân phận truyền nhân tiên ma cung của mình. Hoa Phá Vân kiên quyết ép Hoa Tam Nhất phải dùng kiếm, tuyệt đối không cho hắn động vào cung tên. Cho nên lần này nếu như chết đi, bằng mọi giá Hoa Phá Vân cũng phải đem truyền thừa của hoa ra truyền lại, để đam mê của Hoa Tam Nhất một lần nữa sống lại. Cảm nhận kiếm khí từ phía sau một lần nữa chém đến, Hoa Phá Vân nghiêm nghị nói. Bám vào lưng ta, chấm, Hoa Tam Nhất hiểu ý trèo ra phía sau lưng Hoa Phá Vân. Rốt cuộc rảnh tay, Hoa Phá Vân lạnh lùng quay đầu, dây cung kéo căng. Thiên đế lực theo đầu ngón tay tiến ra cấp tốc ngưng tụ thành 3 mũi tên với uy lực dữ dội, 6 tầng tiễn vực theo đó bạo tẩu. Ánh mắt Hoa Phá Vân híp lại, không gian như bị rút ngắn bên trong tầm nhìn, mọi thứ phía trước trở nên chậm chạm như một thước phim quay chậm. bộ sinh liên triển khai, dễ dàng tránh thoát từng nhát kiếm chí mạng, tên rời dây cung. Xoẹt xoẹt xoẹt, lấy một vận tốc khủng bố xuyên qua không gian, ba mũi tên bất chợt hiển hóa thành vô số tàn ảnh. Trong mắt hai tên trưởng lão co rút lại, ở thời khắc này bọn hắn có cảm giác như đang phải đối mặt với biển tên đầy trời, số lượng lên đến hàng vạn mà không phải chỉ có ba mũi như hoa phá vân vừa mới bắn ra. Phiền phức quá, đánh nhanh rút gọn đi, bát trưởng lão căm tức nói. Dục tốt bất đạt, hoa gia dù sao cũng là một gia tộc hùng mạnh năm đó của Tiên Ma Cung, truyền nhân của bọn hắn trong hàng ngũ thiên đế cũng không dễ xơi. Chấp pháp trưởng lão điềm nhiên nói. Hắn đang vướng víu tiểu tử hoa tam nhất, chúng ta cứ cò quây đến khi nào hắn cạn kiệt lực lượng là được. Nói cũng phải, bát trưởng lão âm thầm gật gù, chờ Phượng Tịch Y xong chuyện đuổi đến, ba người liên thủ chắc chắn sẽ bắt được hắn. Nhất trí tán đồng, bát trưởng lão ném ra thôn phệ giới chỉ, muốn dùng nó để thôn phệ tất cả mũi tên của hoa phá vân bắn ra. Nào ngờ ngay khoảnh khắc một thanh âm thần bí chậm rãi vang lên. Hiểm thâu bí thủ, tiếng nói tà dị vừa dứt, thôn phệ giới chỉ trước mặt bát trưởng lão đột nhiên biến mất dạng như bốc hơi giữa không khí. Kẻ nào, sắc mặt bát trưởng lão đại biến, không nghĩ đến pháp bảo của mình lại đột nhiên biến mất đầy quỷ dị. Nhân cơ hội khó được, hoa phá vân bàn tay siết chặt quát lên. Thần thông vạn hư hóa thực, ba luồng thiên đế lực bên trong cơ thể cuồn cuộn bị rút ra. Hàng vạn mũi tên tưởng chừng chỉ là hư ảnh đột nhiên được ngưng thực, nguy hiểm không gì tả nổi. Cái gì, chấp pháp trưởng lão nhảy dựng lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn hắn cũng không thèm để ý biển tên đang lao đến, bởi vì trong đó chỉ có ba mũi là thật, số còn lại là hư ảnh. Nào ngờ hoa phá vân triển khai vạn hư hóa thực, dùng ba loại thiên đế lực biến tất cả hư ảnh thành hiện thực, có tính sát thương chí mạng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chấp pháp trưởng lão chỉ kịp sử dụng kiếm vực để bảo hộ bản thân. Nhưng hắn không lường trước được sự nguy hiểm của thần thông vạn hư hóa thực mà hoa phá vân vừa mới thi triển. Mỗi một mũi tên được bắn ra đều được hoa phá vân gia trì 6 tầng tiễn vực vào trong đó. Sau khi hàng vạn mũi tên từ hư ảnh ngưng tụ thành hiện thực, đồng nghĩa với hàng vạn lần 6 tầng tiễn vực cùng lúc nghiền ép mà đến. Uy lực khủng bố không cách nào hình dung. Răng rác, kiếm vực của chấp pháp trưởng lão trong tình cảnh này như một tầng giấy mỏng, biển tên khắp trời xuyên thấu mà qua. Bát trưởng lão cũng vừa đánh mất thôn phệ giới chỉ, nhất thời không kịp phản ứng. Phốc, phốc, phốc, phốc, máu tươi đầy trời, cơ thể hai tên trưởng lão như hóa thành con nhím, vô số lỗ hỏng đầy máu khiến bọn hắn như thịt vụn, vạn tiễn xuyên thân, tê tâm liệt phế. Hự, hoa phá vân thổ huyết nhìn lấy tình cảnh này, vạn hư hóa thực chính là một môn tuyệt thế thần thông, cũng là thần thông mạnh nhất làm nên tên tuổi của hoa gia, giúp một cung tiễn thủ bằng sức một người diệt đi một đội quân với nhân số hàng vạn. Sử dụng vạn hư hóa thực, lực lượng trong cơ thể hoa phá vân gần như bị rút cạn. Mắt thấy hai tên trưởng lão rơi vào thảm cảnh, hắn lại không chút vui mừng. Bởi vì hắn biết còn một nhân vật thần bí đang ở xung quanh, kẻ vừa quỷ dị khó lường lấy mất thôn phệ giới chỉ của bát trưởng lão giữa thanh thiên bạch nhật. Đạo hữu là người nào? Hoa phá vân đa tạ đã viện trợ, lo lắng là một chuyện, hoa phá vân vẫn khách khí chắp tay nói lời cảm tạ. Đáp lại lời của hoa phá vân, một kẻ thần bí từ trong hư không xuyên thấu mà ra, tốc độ nhanh đến mức khủng khiếp, lao vọt đến. Bất quá không phải lao đến hoa phá vân, mà là lao đến vị trí của hai tên trưởng lão đang liên tục thổ huyết. Hai cánh tay của người này đồng thời duỗi ra, cực kỳ tinh chuẩn chạm vào cơ thể của bát trưởng lão và chấp pháp trưởng lão, bắt ra hai con cổ trùng nhỏ xíu. Là trùng thế mạng, hoa phá vân kiến thức không tệ chút nào, thấy cảnh này lập tức lạnh cả sống lưng. Hắn không nghĩ đến trên người bát trưởng lão và chấp pháp trưởng lão còn mang theo trùng thế mạng, loại cổ trùng cực kỳ quý hiếm có thể chết thay chủ nhân của mình. Nếu người thần bí không nhanh chóng bắt lấy chúng nó, chỉ sợ vài giây sau tất cả sát thương mà hai tên trưởng lão đang gánh chịu sẽ được chuyển sang cơ thể trùng thế mạng, mà bọn hắn sẽ phục hồi như cũ. Mà sau khi thi triển vạn hư hóa thực, hắn đã mất đi khả năng chiến đấu, đối mặt với hai tên trưởng lão đã khôi phục toàn thịnh, kết cục thê thảm không cần nghĩ cũng biết. Người thần bí đã cứu hoa phá vân hắn một bàn thua trông thấy. Ngươi, chứng kiến có kẻ dám bắt đi trùng thế mạng ẩn giấu trên người mình, hai tên trưởng lão vừa sợ vừa giận, ánh mắt lại phủ đầy tuyệt vọng. Hai con trùng thế mạng này là cổ trùng quý giá do một vị trùng sư cao cấp của Săn Ma Điện ban tặng, a trơ mắt nhìn thấy chúng nó bị bắt đi, đồng nghĩa với cái chết đã cận kề, hai tên trưởng lão làm sao có thể không phẫn nộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc bọn chúng đã trọng thương, thủ đoạn giữ mạng cũng bị cướp mất, làm sao còn khả năng chống trả. Người thần bí đơn giản tung ra hai đấm, quyền kình kết hợp sóng xung kích hủy thiên diệt địa nghiền nát mà ra. Bùm, trong ánh mắt kinh ngạc của phụ tử Hoa gia, đường đường là hai vị trưởng lão của Săn Ma Điện nổ tung thành thịt vụn. Đoạt hồn, hai luồng linh hồn thiên đế tiến vào con mắt màu trắng âm u lạnh lẽo. Người thần bí chậm rãi xoay người, đeo mặt nạ che đậy diện mạo, chỉ thản nhiên nói. Cường giả Săn Ma Điện rất nhanh sẽ đuổi đến, Bích Khả đang ở chỗ ta, mau rút lui. Nói xong, hỏa pháp vạn lý triển khai, ngọn lửa thiêu đốt dưới chân, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Mà nghe đến Bích Khả vậy mà rơi vào tay người này, Hoa Phá Vân biến sắc, chỉ đành mang theo Hoa Tam Nhất đuổi theo. Hắn cảm giác được người thần bí không có địch ý, bằng không cũng chẳng phí sức cứu mình. Đã đến bước đường cùng, muốn không tin tưởng cũng không được. Chu Nghịch Liên Minh nghị sự, bất quá lần này không phải tất cả thành viên của Chu Nghịch Liên Minh đều có mặt mà chỉ là một vài thế lực tiêu biểu có gắn bó mật thiết với nhau mà thôi. Các vị đã nhận được tình báo rồi chứ? Kiếm Đế Thành Chủ, Kiếm Trường Ca cao giọng hỏi. Đã nhận được, đối diện với hắn, Phó Điện Chủ Trận Điện, Kim Ô Tộc Trưởng, Chu Tước Tộc Trưởng, Bạch Hồ Tộc Trưởng, Côn Bằng Tộc Trưởng, Long Ngạo Hải các loại cường giả nghiêm nghị gật đầu. Đích thật là có điều quái lạ, Kim Ô Tộc Trưởng trầm giọng đáp, dựa theo tình báo nhận được chỉ là hai kẻ tầm thường của Côn Lôn giới như Vô Ưu và Minh Không cũng sở hữu đế cấp cực phẩm pháp bảo, điều này cực kỳ vô lý. Không sai, nội tình của Côn Lôn chỉ mới hơn 8.000 năm, Côn Lôn Nữ Hoàng từ trước đến nay cũng chẳng thấy sử dụng pháp bảo cao cấp như vậy. Bạch Hồ tộc trưởng cười lạnh nói, nhưng từ khi Lạc Nam gia nhập và trở thành thiếu chủ, nội tình của Côn Lôn bỗng nhiên tăng mạnh. Pháp bảo đế cấp cực phẩm xuất hiện ở Côn Lôn không ít lần. Chưa dừng lại ở đó, Chu Tước tộc trưởng nhíu mày ứng tiếng, theo thông tin mà ta nhận được thế lực ngoài luồng của Lạc Nam bồi dưỡng là làng nhất thế cũng sở hữu không ít đế cấp cực phẩm pháp bảo, nhất là những nữ nhân đứng đầu của thế lực này mỗi người đều sở hữu ít nhất một kiện. Bầu không khí tràn ngập nghiêm trọng. Phải biết rằng, những đại thế lực đang có mặt ở đây đều tồn tại vô số năm, có lịch sử lâu đời hơn Côn Lôn giới không biết bao nhiêu lần. Nhưng đế cấp cực phẩm pháp bảo của bọn hắn cũng là cực kỳ hy hữu, số lượng của mỗi thế lực không vượt quá hai bàn tay. Ấy vậy mà một tiểu tử như Lạc Nam sử dụng đế cấp cực phẩm thì cũng thôi, khó tin hơn nữa là tất cả những người liên quan đến hắn cũng đều sở hữu. Đế cấp cực phẩm pháp bảo a, không phải rau cải trắng đâu mà phổ biến đến như vậy. Muốn người khác không ngấp nghé tham lam cũng khó a, không thấy Kiếm Đế Thành có nội tình mấy chục vạn năm cũng chỉ mới sở hữu hai kiện thôi sao? Côn Lôn giới dựa vào cái gì có nhiều như vậy? Lạc Nam chắc chắn đã đạt được một khối tài sản khổng lồ ở nơi nào đó, nhờ vậy mới giúp Côn Lôn có được nội tình khủng bố. Long Ngạo Hải khẳng định nói, ta đoán Hắc Ám Vĩnh Kiếp biến mất có liên quan với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng các pháp bảo mà người của Lạc Nam sử dụng không hề trùng với lượng pháp bảo của các cường giả đánh mất trong địa ngục môn, bị Hắc Ám Vĩnh Kiếp chấn lột. Chu Tước tộc trưởng nói ra nghi hoặc, hơn nữa chẳng phải nói Nhị Lang Thần mới là kẻ đang giữ tài sản của Hắc Ám Vĩnh Kiếp sao? Nhị Lang Thần là kẻ thù không đội trời chung của Lạc Nam, bị Lạc Nam vu oan giá họa là chuyện bình thường. Kiếm Trường Ca vốt sâu đáp. Hơn nữa gần đây Thiên Địa Hội công khai bán ra một khối tài sản khổng lồ, trong đó có tất cả những pháp bảo từng thất lạc trong địa ngục môn, mọi chuyện lại càng thêm rõ ràng. Vậy là có người đem tài sản đạt được ở địa ngục môn bán cho Thiên Địa Hội, từ đó đổi về một lượng lớn tài sản khác và ngang nhiên sử dụng, nhờ vậy không sợ chúng ta biết thân phận của hắn. Đám người híp mắt lại, bọn hắn đều là lão quái vật, chỉ đơn giản suy nghĩ là đoán ra ý đồ của kẻ kia. Thiên Địa Hội không tiết lộ thông tin khách hàng, nếu là bọn hắn đạt được tài sản ở địa ngục môn, bọn hắn cũng sẽ thông qua Thiên Địa Hội để rửa, như vậy a, kẻ đó chắc chắn là Lạc Nam hoặc Côn Lôn Nữ Hoàng. Long Ngạo Hải khẳng định, bọn hắn đã đem tài sản từ địa ngục môn đổi với Thiên Địa Hội thu lấy số lượng lớn đế cấp cực phẩm pháp bảo, nên mới có thể ngang nhiên sử dụng thoải mái như vậy. Không sai, bằng không với nội tình nông cạn của Côn Lôn, làm sao sở hữu nhiều đế cấp cực phẩm pháp bảo đến thế? Đám người tán thành không ngớt, thậm chí Hắc Ám Vĩnh Kiếp sợ rằng cũng có liên quan đến bọn hắn. Côn Bằng tộc trưởng trầm giọng nói, đây là vĩnh hằng thuộc tính, không thể xem nhẹ được. Các vị định tính sao đây? Phó Điện Chủ Trận Điện chau mày, dù sao thì đây chỉ là những suy đoán của chúng ta, không có chứng cứ để buộc tội. Cần gì chứng cứ? Long Ngạo Hải cười lạnh. Chúng ta chỉ cần truy vấn nguồn gốc số pháp bảo đế cấp cực phẩm mà bọn chúng đang sở hữu, nếu như không giải thích được từ đâu mà có chẳng phải giấu đầu lòi đuôi rồi sao? Phải nha, ánh mắt chúng cường giả tỏa sáng. Trong lúc nhất thời, cả đám đồng loạt đứng lên, thái độ kiên quyết. Tập hợp đến Côn Lôn Đế Thiên, nếu thật sự tài sản địa ngục môn rơi vào tay chúng, phải buộc bọn chúng nôn ra. Ai có lòng ủng hộ e thì đây ạ, số TK 1809205.083.252. Nguyên PSUOC How, Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh Cờ Đỏ, Cần Thơ 2, PayPal, Nguyên Phô Châu 12T2, Gmail, com, Momo, 0942973261. Viettel Pay 9.704.229.212.704.295 cách chương.